LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1767, chương 1767, khó càng thêm khó. Bất quá cũng chính bởi vì vào cục số lần tương đối nhiều. Sở dĩ Tô Minh tương đối quen thuộc trong này một hệ liệt quá trình. Tô Minh mau đem trên người mình hai bộ điện thoại đều cất vào hệ thống trong không gian. Còn có ví tiền của mình cũng đều cùng nhau trang vào. Chủ muốn lo lắng tay vẫn cơ vật này. Điện thoại di động của mình ngược lại còn tốt. Nhưng Long Hồn tổ chức cho cái kia bộ điện thoại, người bình thường vừa nhìn liền biết loại này điện thoại không quá bình thường. Nếu như cầm lấy đi kiểm tra một chút, thực phát hiện bí mật trong đó, đoán chừng Tô Minh liền phải khóc mù. Quả nhiên cùng Tô Minh nghĩ không sai biệt lắm, mới bị mang vào. Lập tức liền đúng Tô Minh đến một cái soát người, đề phòng Tô Minh trên thân mang một chút không tốt lắm đồ vật. Chỉ bất quá kết quả ngược lại để bọn họ tương đối thất vọng rồi. Liền một cọng lông đều không lục soát ra, chứa ở hệ thống trong không gian đồ vật, chỉ sợ hắn có bản lãnh thông thiên, cũng là không có cách nào phát hiện. Chỉ bất quá để cho Tô Minh hơi có một ít kỳ quái chính là, theo dự đoán thẩm vấn cũng không có phát sinh. Tô Minh vốn cho rằng ngay cả hôm qua chỉnh mình đây, bất quá đem mình cho mang vào đóng kỹ sau khi, cũng không có cái gì động tĩnh. Đoán chừng là phải đợi đến ngày mai. Những người nước ngoài này cũng thực sự là đủ lười. Đoán chừng là cảm giác buổi tối nếu như đi làm mà nói, bọn họ sẽ thua lỗ lớn. Điểm này cùng Hoa Hạ người còn là không giống nhau. Tại Hoa Hạ khả năng lão bản ra lệnh một tiếng, người trực tiếp tăng ca đến ban đêm 12 điểm cũng là có khả năng. Bất quá ở nước ngoài, nhất là phát đạt địa phương, rất ít tồn ở loại tình huống này. Người ta tình nguyện không kiếm tiền, cũng phải này đứng lên. Tô Minh cũng là không quan trọng. Lúc đầu nghĩ đến đêm nay liền đem người da đen kia cảnh sát trưởng cho thu thập một bữa. Bất quá nếu chính hắn biết điều mà nói, cái kia còn chưa tính, vẫn là chờ ngày mai a. Tay chân đều đã bị khóa lại, để cho Tô Minh có chút khó chịu. Bất quá đây đều là vấn đề nhỏ, Tô Minh cũng không thực liền đi đem khóa cho phá hư hết, vẫn là chờ ngày mai rồi nói sau. Hung lang rời đi đen quán trọ sau khi, nói thật hắn cũng không rõ ràng bản thân đến cùng nên đi đâu. Bởi vì đã thật không dám lại đi tìm loại này đen quán trọ, sợ lại bị theo dõi, nghĩ muốn liên lạc với người cứu viện tới. Thế là hung lang liền lập tức phát một lần cái khác ba người điện thoại di động. Tất cả mọi người là dùng tổ chức phát cái chủng loại kia điện thoại di động liên lạc. Trên cơ bản trong điện thoại di động cũng liền mấy cái kia số điện thoại mà thôi. Thật xin lỗi, ngài gọi người sử dụng tạm thời không cách nào nghe. Xin gọi lại sau. Chấm ngoặc kép, hung lang liên tục đánh ba điện thoại. Chỉ bất quá cũng là một cái phản ứng, căn bản liền không có người nghe, để cho người ta không khỏi một trận nhức cả trứng. Trên thực tế khả năng này trước đó hung lang cũng đã nghĩ đến qua. Dù sao mấy người bọn hắn đều ở xử lý chuyện khẩn yếu đây. Điện thoại tắt máy cũng là rất bình thường. Rất có thể điện thoại căn bản liền không có mang ở trên người. Để tránh bại lộ bản thân, Tô Minh cái kia bộ điện thoại, hắn liền càng thêm không biết bấm. Trừ phi trong đầu có một cái động, nếu không hung lang làm sao lại đánh Tô Minh điện thoại di động đây. Lúc này Tô Minh đoán chừng đã tại trong cục cảnh sát. Cái này hung lang là hoàn toàn không thấy biện pháp. Một người chuồn mất đạt đến trong công viên, đánh chạy hai cái kẻ lang thang, cướp được một cái ghế nằm, ở phía trên ngủ một buổi tối. Sáng ngày thứ hai thời điểm, hung lang rất dậy sớm đến rồi. Trên thực tế hắn một đêm cũng không ngủ. Ở loại địa phương này có thể ngủ lấy, cũng là một kiện cần thực lực sự tình. Chớ đừng nhắc tới hung lang vẫn còn rất sầu lo. Đánh răng rửa mặt cũng là chuyện xa xỉ. Hung lang đã không nghĩ. Lúc này cá nhân vệ sinh không trọng yếu như vậy. Hung lang chỉ có thể dùng hôm qua mua nước lọc thấu một lần cửa, cũng không có bất kỳ cái gì nghĩ ăn cơm suy nghĩ. Bởi vì xác thực chưa ăn cơm tâm tính, hung lang còn vô kế khả thi đâu lúc này. Đến nghĩ một hồi đến cùng làm như thế nào đi nghĩ cách cứu viện Tô Minh. Hung Lang cảm giác mình cũng không thể ngồi ở chỗ này ngồi chờ chết. Nói như vậy, sẽ chỉ làm sự tình càng thêm hỏng bét. Có lẽ Tô Minh ở bên trong, liền đợi đến hắn cứu viện đâu. Đầu tiên vũ lực cường công con đường này là không thể thực hiện được. Nếu như dùng vũ lực thực được, Tô Minh so với hắn lợi hại, căn bản liền không cần hắn xuất thủ. Tô Minh rất rõ ràng cũng là rõ ràng. Dạng như vậy là căn bản liền không thể thực hiện được. Dù sao đối phương là cảnh sát, nếu như ngươi thực dùng nhiều lực mà nói, đoán chừng lập tức liền bại lộ. Đừng tưởng rằng người ta bên này liền không có ngành đặc biệt. Đến lúc đó đem người cho dẫn đi qua, vậy bọn hắn liền nghĩ làm như thế nào rời đi Ý quốc đi. Nhiệm vụ cũng đừng làm, tạm thời cũng không nghĩ tới biện pháp gì tốt lắm. Hung Lang quyết định hãy tìm hỏi thăm một chút, cái thành phố này cục cảnh sát đến cùng ở nơi nào đi. Biết rõ địa phương mới tương đối dễ dàng động thủ nha. Chỉ bất quá đối với căn bản liền không hiểu nơi này ngôn ngữ Hung Lang mà nói, đây tựa hồ là khó càng thêm khó sự tình. Ong ong ong, hiểu mà ngay lúc này, Hung Lang trong túi điện thoại đột nhiên liền chấn động lên. Có người gọi điện thoại đến đây. Khẳng định như vậy là mấy người một trong số đó. Những người khác là không thể nào thông qua cái điện thoại di động này liên hệ hắn. Kích động trong lòng Hung Lang, phảng phất lập tức thì có hy vọng. Tranh thủ thời gian móc điện thoại di động ra nhìn một chút. Cũng không có cái gì ghi chú. Bất quá hạng này mà hắn rõ ràng là Bạch Hoa trong tay cái kia một bộ điện thoại di động. Mấy người bọn hắn loại này điện thoại, có chút cùng loại với bộ đàm loại kia, đều có riêng phần mình số thứ tự. Bạch Hoa ca, người bên đó như thế nào? Hung Lang tranh thủ thời gian mở miệng hỏi một câu. Ta theo Tiểu Tuệ đã thu được tình báo quan trọng, đem bí mật kia dưới mặt đất sở nghiên cứu cho biết rõ. Chúng ta tranh thủ thời gian hội hợp thương lượng một chút. Lấy được tình báo sau khi, liền lập tức tụ tập tại thương lượng với nhau. Đây cũng là trước đó đại gia đã nói xong, nhưng bây giờ tựa như có lẽ đã tình huống có biến. Hung Lang rất nhức cả trứng địa nói một câu. Bạch Hoa ca, hôm qua ngoài ý muốn nổi lên, Tô Minh hắn bị cảnh sát bắt đi. Chuyện gì xảy ra? Vì sao thật tốt hội bị cảnh sát bắt lại? Bạch Hoa tại điện thoại bên kia, thanh âm cũng thay đổi một lần. Ra loại biến cố này, xác thực để cho người ta trong lúc nhất thời có chút không có cách nào bình tĩnh. Hung Lang nói ra, ta cũng không biết vì sao. Liền chuyện tối ngày hôm qua, ta ra ngoài mua nước làm trễ nải một chút thời gian. Kết quả vừa về đến thì có cảnh sát thượng môn. Nhờ có Tô Minh nhắc nhở ta, ta phản ứng nhanh, cái này mới tránh thoát một kiếp. Hung Lang mở miệng nói ra, ngươi người ở nơi nào? Chúng ta trước ước định một chỗ gặp mặt đi, sau đó lại cụ thể thương lượng một chút làm như thế nào nghĩ cách cứu viện Tô Minh. Bạch Hoa hỏi, được, người nói cái địa phương, ta nhìn một chút có thể hay không tìm đi qua, tốt nhất là tương đối dễ tìm một chút. Hung Lang mở miệng nói ra, hắn cũng biết, loại chuyện này, người khẳng định không thể chậm trễ. Trong lòng mỗi người lúc này đều đang lo lắng lấy Tô Minh. Đây chính là một cái chỉnh thể biểu hiện, bởi vì bọn hắn rõ ràng, Tô Minh là trong đó rất trọng yếu một vòng. Nếu như không thấy Tô Minh, bọn họ nhiệm vụ này, căn bản liền không có cách nào tiến hành tiếp. Chỉ có thể nói bây giờ nhiệm vụ này, lại thêm một chút độ khó. Đến cùng như thế nào mới có thể đem Tô Minh cho cứu ra đâu? Tấu chương hoàn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.